Nhược Thủy Cửu Khanh, chương 25, nhân vật phong vân, góc truyện audio.com, edit, video 2207 diễn đàn, tác giả có lời muốn nói. Vì vậy, các bạn nhỏ đang ẩn nấp có thể xếp hàng nổi lên được rồi. Hắc hắc, đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi, Lạc Thủy nghĩ ngợi một lúc, cũng chỉ có thể như vậy, lấy điện thoại di động ra. Đẩy lên hàng số mà 800 năm còn chưa đụng tới. Một lúc sau, một giọng nói hưng phấn vang lên từ đầu bên kia. Chuyện gì đây chứ? Thế mà cậu lại gọi điện thoại cho mình. Phía sau vang lên một hồi tiếng động lách ca lách cách cùng với tiếng đồ vật rơi xuống. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Lạc Thủy nghe thấy tiếng động bên kia. Ngạc nhiên hỏi, cậu đang làm gì vậy? Mình đang ở võ quán mà. Mình chính là thiên tài. Tin chắc vài ngày nữa là có thể đánh bại cậu rồi. Lạc Thủy chán nản, hết sức ngạc nhiên, cậu đang nói giỡn hả? Trong tai nghe truyền tới giọng cười. Trân Châu cũng không thật bằng mình đó. Chuyện này, từ trước tới giờ Đốn Họa Thủy làm việc vẫn luôn tùy tiện. Có lẽ chỉ chơi đùa một hai ngày thôi. Đúng rồi, tìm mình có chuyện gì không? Lạc Thủy nhớ tới mục đích gọi điện thoại ban đầu của mình. Huy Nhồ 2207 Ly Cua Đần. Nắm chặt tay, rùi mũi của cậu đã tìm tới cửa nhà mình. Cậu mau chóng giải quyết đi. Bằng không thì đừng trách chị đây không nể mặt. Đốn Cảnh Nhiên cười khẽ. Chuyện thế nào, cái người tên là Doãn Nghiên gì đó. Âm lượng ở bên đầu bên kia bỗng nhiên lớn hơn. Cô ta đã làm gì? Châm chọc khiêu khích. Không biết đang nói gì. Mình biết rồi, bữa nào Bạch Mã tới chịu đòn nhận tội vậy? Lạc Thủy nhịn không nổi nữa. Còn ngại chưa gây đủ phiền toái cho cô sao? Đừng có làm trò, cúp điện thoại, Lạc Thủy mở trò chơi ra. Chuẩn bị đi giết quái cho hả giận. Trước tiên đi Thương Thành mua tài liệu làm nhiệm vụ. Quả nhiên chủ đề trong bang hội đã chuyển qua hoạt động mới ra. Hệ liệt giang hồ đệ nhất. Bang hội, cây gai đao, người đẹp của bang phái chúng ta đều kéo đi tham gia bầu chọn giang hồ đệ nhất mỹ nữ đi, bang hội. Lâm Nguyên Tiện Ngư, ai có vợ có chồng thì loại bỏ, bang hội. Lâm Thủy Chiếu Hoa, chồng à o, o, bang hội. Lâm Nguyên Tiện Ngư, không cho phép đi ra ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt, bang hội. Lão Ngưu, giống như trên, bang hội. Lâm Thủy Chiếu Hoa, GT, cách chương.